trừng phạt vào huyền vực, đại chiến với lão giáo chủ của Tây Thiên giáo. Từ cổ chí kim, có mấy ai dám chống lại Tây Phương giáo, cũng chỉ có số ít như con khỉ đột và hắc ám vân tộc chí tồn ở vô tận năm tháng trước kia, càn to bằng trời mới dám giết vào Tây Thiên giáo. Chẳng lẽ mấy vị cũng muốn khiêu chiến Thạch Hạo sao? Có người nhìn chăm chăm mấy vị cường giả của hắc vân tộc này. Một vị cường giả hắc vân tộc hừ lạnh nói, chúng ta không muốn, nhưng có người của bộ tộc ta muốn khiêu chiến với hắn. Mọi người lộ vẻ khác thường, từ lâu đã nghe nói hắc vân tộc đang ngày càng mạnh hơn. Những năm gần đây xuất hiện vài thiên tai rất là ghê gớm, quá nửa là những người này muốn gặp Thạch Hạo rồi. Sinh linh của những vực ngoại này quá ngang ngược, bất kính với hoàng vực ta. Có người nói nhỏ, nơi đây hiển nhiên có không ít cường giả của nhân tộc. Hoàng vực cũng chỉ có một vài thái cổ thần sơn mạnh mẽ đôi chút. Thế nhưng trong trận đại kiếp nạn này, hơn nửa đều là muốn đóng sơn môn, còn có nhân tộc nhưng rất yếu. Một sinh linh của huyền vực lắc đầu. Có không ít người hùa theo, trong đó không thiếu nhân tộc của vực ngoại. Nhân tộc, nếu như có nhân vật cỡ như Nguyệt Thiền Tiên Tử hay là ma nữ, thì chắc chắn sẽ không bị xem thường. Hiện tại chỉ có một Thạch Hạo, nhưng không rõ sống chết ra sao. Lẽ nào đã bị phế trong cuộc quyết chiến vừa rồi, cho nên mới không có hiện thân. Bất kể là Thạch Nghị hay là Thạch Hạo sống sót, chỉ cần xuất hiện một người thì một tay cũng có thể ép chết toàn bộ các ngươi. Thạch Hạo im lặng, đây tuyệt đối không phải đang thổi phồng nó, mà đang dò la xem nó có ở đây không. Thật ngang tàn mà, lại dáng khoe khoang trước mặt chúng ta, có bản lĩnh thì đi ra đây đánh một trận xem nào. Lúc này có một tên cường giả tuổi trẻ, nóng này đứng thẳng lên. Trường hợp thay Thạch Hạo vừa vặn đi ra ngoài, nó cũng không phải nhằm vào tên này mà muốn đi tới Thiên Thiên Quận Chúa để thỉnh giáo tình huống huyền vực, nghe ngóng xem thử có tin tức gì liên quan tới cha mẹ của mình hay không. Nhưng trong mắt của tên sinh linh kia, Thạch Hạo giống như đang khiêu khích. Các vừa mới nói xong mà lại có người đứng dậy rồi đi tới, giống như đang tiếp chiều vậy. Được, có gan lắm, dám đứng ra muốn quyết chiến với ta ư? Tên sinh linh này đang đăng sát khí, khuôn mặt tối sầm lại. Linh giác của người có vấn đề à? Dạ, ta đâu cũng có là nói quyết chiến cơ chứ. Ngươi tìm lộn người rồi đấy. Thạch Hạo liếc cả một cái, nói như thế. Mọi người không nói gì, cái tên nhóc nhân tộc này cứ như là cười đều vậy. Đây chẳng phải là coi thường, chế nhạo ngũ giác của tên cường giả vực ngoại này là không nhạy cảm hay sao? Người hỗn xược. Trên đầu tên sinh linh vực ngoại này mọc ra một cặp sừng trâu đỏ rực. Mặc dù đã biến hình, thế nhưng vẫn giữ đặc thù dáng sợ của chủng tộc mình. Có thể nhận ra được cả thuộc về hỏa ngưu nhất mạch, ngay cả tính khí cũng rất giống, rất nóng nảy, rất trẻ trâu. Thạch Hạo tự nhiên không thèm để ý tới gã, nhanh chân hướng về phía Thiên Thiên Quận Chúa. Người đứng lại đó cho ta. Cương gia trẻ tuổi của bộ tộc hỏa ngưu tức giận, vung tay chụp thẳng về bả vai của Thạch Hạo. Muốn ăn đòn hả? Trên bả vai của Thạch Hạo, đại hồng điều đang lơ mơ ngủ thì chợt mở mắt ra, toàn thân đen thui cứ như là quạ đen. Nó thấy bàn tay kia hạ xuống thì trợn trừng con mắt. Ầm một tiếng, cặp cánh lớn vùng tới, âm âm giòn giã vang lên. Đại hồng điệu bạt tay hai cái vào mặt vị cường giả hỏa ngưu tộc này, tiếng vang vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều ngây người, một con quạ đen mà lại mạnh mẽ tới như vậy, tát mạnh vào cái miệng rộng của sinh linh vực ngoại. Đừng chọc ông, nếu không ông mày đánh chết mày bây giờ. Đại hồng điệu hung hăng nói, trong lòng hồi hộp, không nghĩ tới mấy thủ pháp bằng tay mà những gốc tử dạy cho nó đã chuẩn xác tới như vậy. Đánh một cái thì đối phương không tay nào tránh được. Người đáng chết. Cường giả của bộ tộc hỏa ngưu muốn tiến lên, cả người tức đến run rẩy. Rầm một tiếng, đại hồng điều cũng rất dứt khoát, một cánh vung ra, vô ảnh vô hình, quật bay cường giả bộ tộc hỏa ngưu kia ra khỏi cung điện. Nhị ngốc tử lợi hại như vậy à? Trước khi lên đường thì mới dạy ta có vài chiêu, sớm biết thế thì bắt nó dạy nhiều hơn rồi. Đại hồng điều vô cùng hối hận, đây chính là tiểu thần thông mà nhị ngốc tử đã dạy nó ở thạch thôn. Những sinh linh vực ngoại khiếp sợ, người này là ai? Không ngờ một vật nuôi lại lợi hại như vậy, vậy thì hắn mạnh tới mức nào? Chớ có chọc ông mày nha, nếu không ông mày đánh chết chúng phải bây giờ. Đại hồng điều liếc nhìn toàn bộ tu sĩ. Một đám sinh linh như hóa đá, mới vừa rồi còn xem thường nhân tộc của hoàng vực, kết quả lại xuất hiện một thiếu niên như vậy. Con chim mà hắn nuôi lại ngang tàn tới như thế, lợi hại tới như vậy, khiến cho rất nhiều sinh linh phát điên lên được. Thiếu niên này là ai, có lai lịch ra sao? Chấn nhiếp không ít người đời đây. Con chim đậu trên vai kia lại có thể đánh bay một cường giả của hỏa ngưu tộc. Một tiếng gầm rú vang lên, cường giả bị đánh bay rời trên thềm đá ngọc ngoài cửa điện, hóa ra bản thể, lộ ra chân thân của mình. Đây là một con trâu khổng lồ, toàn thân đỏ đậm như máu tươi, ánh lửa bốc lên, nhanh chóng chạy nhanh vào trong điện. Cái sừng trâu khổng lồ đỏ tươi như máu kia lấp lánh và cực kỳ bén nhọn đang đâm hướng Thạch Hạo. Mặc dù cái con chim đáng ghét kia quất nó một cái, thế nhưng nó cũng muốn đính sổ với cả Thạch Hạo nữa, bởi vì nó cho rằng đây mới chính là người chủ mưu. Con trâu này thật dứt khoát, kêu gào nhằm thẳng về phía này, muốn đổi món giúp ta ư. Sao gần đây thấy miệng lưỡi nhạt nhẽo quá, vừa khéo ăn thịt trâu để bồi bổ thân thể vậy. Đại Hồng Điểu lên tiếng nói. Vèo một tiếng, nó bay nhanh ra ngoài, toàn thân đen thui, cứ như là vầng thái dương bỏ đèn đáp xuống, cả móng vuốt sắc bén, nhanh chóng phóng ra, vẫn là tiểu thần thông đã được Nhị Góc Tử dạy cho. Bản thân của nó trông thật là uy vũ, mỗi tội bộ lông đen thui khiến người ta cảm thấy khó coi vô cùng.